văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, điều hấp dẫn lão hoàng đế nhất chính là phong thủy nhà tổ của người này rất tốt. Tương Dương công chúa dám giận nhưng không dám nói. Phong thủy tốt như vậy, người tự gả đi. Tuy hoàng đế không tin xem bói, nhưng ông tin phong thủy. Khó rồi đây, cái này hơi khó xử. Tương Dương công chúa vừa đến Quỳnh Lâm Yến liền xa sầm mặt mày, bực bội lầu bầu, phong thủy gì chứ, là hắn ta phong thủy tốt, biết đâu lại khắc ta thì sao? Hà, sợ nhà hắn ta tuy phong thủy tốt, nhưng lại bất lợi cho Cao Tương, còn âm thầm tìm Khâm Thiên Giám xem qua rồi sao? Tương Dương công chúa, phụ hoàng, người đúng là phụ hoàng ruột của con. Liếc xéo phụ hoàng một cái, nàng phát hiện đối phương đang ngồi thẳng người chăm chú lắng nghe, không khỏi nghiến răng, không tốt cho tiền tài, nói không chừng háo sắc, con gái người gả vào đó sẽ phải đối mặt với cả đám oanh oanh yến yến. Dừng lại một chút, Tương Dương công chúa vỗ trán, bị phụ hoàng chọc tức đến hồ đồ rồi, phò mã là không được nạp thiếp. Cho dù có tư tình với nha hoàn, chỉ cần công chúa không bị ghẻ lạnh, tìm phụ hoàng khóc lóc một phen, có thể trực tiếp tống vào đại lao. Ví dụ như Lục tỷ tỷ của nàng, phò mã nhân lúc say rượu sờ tay nha hoàn trong phủ. Lục tỷ tỷ lập tức cáo trạng với phụ hoàng. Phụ hoàng không nói hai lời, tống người vào đại lao đánh một trận, hơn nữa còn giam cho đến khi công chúa nguôi giận. Ra ngoài rồi liền ngoan ngoãn. Đương nhiên, trường hợp đặc biệt không tính. Ví dụ như công chúa chủ động tìm người cho phò mã, hoặc là mãi không có con, sau 40 tuổi có thể nạp thiếp. Nàng nghĩ ngợi, lại sốt ruột. Trên đời làm gì có người nào thập toàn thập mỹ, nhỡ đâu tướng mạo bình thường thì sao? Hơn nữa nàng đã quyết định, nếu tướng mạo bình thường sẽ lấy điểm này ra làm ầm ĩ với phụ hoàng. Đúng lúc này, Hứa Yên Miểu hít sâu một hơi. Lão hoàng đế ngoài phẩm hạnh, còn đặc biệt xem tướng mạo. Người này tướng mạo là kiểu mà Cao Tương thích. Da trắng đẹp trai lại không béo. Còn lo lắng phò mã tính tình quá cứng rắn, sẽ cãi nhau suốt ngày với Cao Tương. Người này lại rất hiền lành, ngoan ngoãn. Lão hoàng đế còn than thở với hoàng hậu rằng người này giống như con gái vậy sao? Tương Dương công chúa vừa định lấy lý do tính cách không tốt ra làm cái cớ. Nàng dậm chân, gần như tức đến phát điên. Ta không tin gia phong nhà hắn ta cũng tốt. Gia giáo nghiêm khắc, ba đời không luận nam nữ đều chưa từng xuất hiện bất kỳ người nào vô trách nhiệm. Không dám gánh vác, ức hát, y, ế. Pê người khác, ngang ngược càn rỡ, hơn nữa sẽ không bao giờ vì người ngoài mà bạc đãi người nhà mình. Chỉ biết bạc đãi bản thân, người trong nhà chung sống cũng rất ấm áp hòa thuận. Tương Dương công chúa, cái này thì phải làm sao? Lão hoàng đế ngay cả bát tự cũng đã so rồi, muốn nói đối phương khắc Cao Tương cũng không được. Tương Dương công chúa. Lão hoàng đế chậm rãi chỉnh lại tay áo, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đương nhiên rồi, ông đều đã lựa chọn kỹ càng. Sau một ngày tốt lè nhớ Yên Miểu cũng sốt ruột, dù sao cũng liên quan đến bạn tốt. Tuy nhiên tìm tới tìm lui, thật sự không tìm thấy khuyết điểm của đối phương. Trên đời này có lẽ không tồn tại người hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng tìm được một người thích hợp làm phu quân cho Tương Dương công chúa cũng không phải là chuyện viển vông, nhưng vẫn phải kiên nhẫn tìm kiếm. Cao Tương sẽ không xui xẻo như vậy. Khoa hờn lần này lại gặp được chứ. Tương Dương công chúa, ngươi bịa ra một lý do đi, bịa ra một cái đi. Cao Tương lúc trước còn bảo ta bịa lý do, để ta xem, trên lưng hắn mọc mụn nhọt, chứng tỏ thân thể không tốt lắm. Đúng lúc này, phía sau Tương Dương công chúa truyền đến một giọng nói trầm vang vẳng, không sao, chấm có thể phái ngự y thường trú ở công chúa phủ. Tương Dương công chúa trong lòng có chút toan tính, nhưng vẫn lập tức quay người lại, vẻ mặt ngoan ngoãn và vô tội. Phụ hoàng, nơi này hẻo lánh, chỉ có hai cha con và cẩm y vệ âm thầm bảo vệ. Ngoài ra không ai biết Tương Dương công chúa đã đến. Cách Chương.